mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1444, nguyên sơ khả năng. Thứ 1428 chương nguyên sơ khả năng, vật đổi sao rời. Năm đó Hiên Viên thôn đã sớm không còn tồn tại, liền hiển tự quyết, từ truyền pháp trên thân cũng không có thu hoạch bất kỳ đầu mối nào. Có lẽ, truy tra Huyền Thiên Vương hiện trạng, còn cần từ hắn thanh mai trúc mã bắt đầu hạ thủ. Lý Phàm thức hải bên trong, chợt thoáng qua ngàn vạn điểm sáng. Trong mỗi một cái điểm sáng, đều có vô số quang ảnh nhanh chóng thoáng qua. Như biển sao tầm thường vô số điểm sáng, diễn thử lấy khác biệt có thể chuyện tương lai, mà loại này lượng cấp thôi diễn, hoàn toàn không có đối với Lý Phàm suy nghĩ vận chuyển tạo thành bất kỳ trở ngại. Đây cũng là tự thân thức hải bên trong hóa đạo thạch thăng cấp sau đó mang đến chỗ tốt rồi. Tính toán lực phảng phất vô cùng vô tận. Dù là đem tự thân quá khứ sở học toàn bộ đều hướng về tiên pháp phương hướng tiến hành thôi diễn. Lại thêm thôi diễn một thế này hướng đi tương lai. Cùng với đồng bộ mộng cảnh cõi yên vui bên trong tất cả phát sinh sự tình. Tiến hành phân tích lời tổng luận. Tất cả những thứ này cộng lại. Lý Phàm như cũ cảm thấy thành thạo điêu luyện. Lý Phàm thậm chí đều sinh ra. Chính mình chỉ có một thân thần lực. Lại không chỗ xử bị đè nén cảm giác. Hắn đã từng dùng thái diễn tông, nghịch kiếp, là phục hỗn loạn vì trật tự, phục vô tự vì có thứ tự trò chơi nhỏ, vì chính mình làm lần trắc nghiệm. So với Doãn tại chính mình trong phần mộ lưu lại 49.999 trang giấy, số lượng nhiều ra vạn lần, độ khó khác nhau một trời một vực. Nhưng ở đi qua vẻn vẹn một hơi thời gian sau đó, Lý Phàm liền không có áp lực chút nào đem hắn phá giải. Hóa đạo thạch mẫu cấp tính toán lực phía dưới, loại này sắp xếp tổ hợp vấn đề, cho dù cơ sở lượng cấp lại cao hơn, cũng không cách nào ngăn lại Lý Phàm. Vừa suy tính đủ loại, Lý Phàm vừa hướng Trần Thiên Hải nói, Thái Diễn Tông không phải vẫn muốn đi tường cao bên ngoài xem sao? Ta có thể vì có cái ý này người muốn sáng tạo ra độc lập thân thể, cung cấp bọn hắn tìm tòi tường cao bên ngoài. Trần Thiên Hải nghe vậy, rất hiển nhiên động lòng. Tiếp xúc tường cao bên ngoài càng khó lường hơn đếm, còn có lợi cho kích phát hóa đạo thạch mẫu cất giấu sức mạnh. Nói không chừng, còn có thể khiến cho thạch mẫu chỗ sâu đạo kia ý niệm khôi phục. Lý Phàm lại bổ sung một câu, khiến cho Trần Thiên Hải rất nhanh liền làm ra quyết định. Hóa đạo thạch mẫu nội tàng đạo kia ý niệm, thậm chí ban sơ toàn bộ Thái Diễn Tông cũng không có phát giác. Vẫn là tại Lý Phàm vì bọn họ chỉ ra sau, cùng hóa đạo thạch mẫu hòa hợp bọn hắn, mới có thể thấy rõ đạo kia che giấu tồn tại. Bằng vào cùng thạch mẫu ở giữa không hiểu liên quan. Thái Diễn Tông chúng đều cho rằng, đạo ý niệm này đối với hóa đạo thạch mẫu có ích vô hại. Chỉ có điều hắn bởi vì không biết tên nguyên nhân lâm vào ngủ say. Nếu là có thể nghĩ biện pháp cùng hắn câu thông, có lẽ có thể tiết lộ thạch mẫu nơi phát ra chi mê. Thậm chí sẽ thôi động thạch mẫu thêm một bước thuế biến. Lý Phàm đề nghị, tuyệt đối là Thái Diễn Tông đám người không cách nào cự tuyệt. Trần Thiên Hải nhìn xem đến từ mộng cảnh nhạc thổ, tường cao bên ngoài hình ảnh, vì tận khả năng nhận được liên quan tới tường cao bên ngoài chân thực tin tức. Lý Phàm cải biến tường cao bên ngoài mộng cảnh tạo ra phương thức. Toàn bộ đều căn cứ vào thực tế hoàn cảnh tạo ra. Bài trừ bịa đặt, giả tạo thành phần, mà tại trải qua mấy chục lần thay đổi sau đó. Mộng cảnh cõi nhạc thổ đã sớm không phải vô ưu, thậm chí Lý Phàm tạo vật, mà là trong mộng cảnh vô số sinh linh ý niệm cùng diễn sinh thể. Hiện nay, quái vật khổng lồ này đã vượt qua tường cao, chậm rãi thăm dò tường cao bên ngoài, tường cao bên trong chí ám tinh hải, chỉ là yên diệt địa một phần nhỏ, chỉ có điều còn lại phần lớn khu vực tại đảo Yên Chi kiếp dưới sự thử thách tồn tại, cái này cái khái niệm cũng đã tiêu thất. Mộng cảnh xúc tu dọc theo tường cao bên ngoài nhỏ hẹp thông đạo, một mực hướng ra phía ngoài kéo dài, những nơi đi qua đều là một mảnh hoang vu, mà nhìn lại nhìn về phía chí ám tinh hải vị trí, càng là không phát hiện chút gì. Dù là xúc tu một bộ phận, vẫn như cũ cùng tường cao bên trong liên lạc, nhưng chính là không cảm ứng được. Quỷ dị này tình hình, liền tựa như thân thể mình một bộ phận, vô hình biến mất đồng dạng. Lý Phàm điều khiển một bộ phận mộng cảnh xúc tu, tiếp tục hướng về yên diệt địa ngoại vây tìm tòi, để cho còn lại nếm thử vượt qua tường cao, một lần nữa trở lại chi ám tinh hải trong. Bởi vì không cách nào cảm giác được tường cao tồn tại, chỉ có thể dọc theo tự thân tồn tại mạch lạc, thuận lợi tìm tòi đến tường cao phụ cận, nhưng cái khác tất cả điểm đều không thể tiến vào, thậm chí phát hiện tường cao, chỉ có thông qua xuyên phá mộng cảnh xuyên phá tường cao. Hơn nữa vẫn câu thông trong ngoài tự thân chỗ, mới có thể trở về trong tường. Tường cao bên ngoài một mặt kia, ẩn nấp, huyền diệu tính chất, quả nhiên viễn siêu chúng ta tại nội bộ thấy. Lý Phàm cũng không có từ bỏ đối với tường cao tìm tòi. Vô cùng vô tận mộng cảnh xúc tu, dọc theo ban sơ mở ra thông đạo, bắt đầu hướng về ngoại giới lan tràn, như dây thường xuân một dạng, đem tường cao chỗ lít nhà lít nhít chiếm giữ. Mặc dù trước mắt còn không có biện pháp hoàn toàn khóa chặt tường cao tồn tại, nhưng mộng cảnh nhạc thổ bên trong có vô số sinh linh cùng lĩnh hội, tăng thêm hóa đạo thạch mẫu phụ trợ nghiên cứu, Lý Phàm tin tưởng theo từng giờ từng phút tiến bộ, cuối cùng nhất định có thể triệt để phân tích tường cao chi bí. Mượn nhờ mộng cảnh nhạc thổ, Lý Phàm đem chính mình một đạo ti thần niệm đồng dạng mang đến tường cao bên ngoài, không xác định sẽ gặp phải cái gì, cho nên toàn bộ quá trình cũng là vô cùng cẩn thận. Cũng may cũng không có xuất hiện biến cố. Bán tiên thần niệm nhìn ra xa tường cao, cùng mộng cảnh chúng sinh chỗ xem lại có khác nhau. Mộng cảnh xúc tu thấy vô tung vô ảnh chỗ, Lý Phàm mơ hồ trong đó lại là nhìn thấy một đạo u tối sắc bén nhô lên, tựa như một cái hẹp dài hình nón, lại thật giống như chính là một đường đoạn, yên tĩnh vắt ngang, đâm thủng không gian, giống như là chống lên cái gì, lại giống như kết nối lên cái gì. Đây chính là tường cao sao? Lý Phàm yên lặng quan sát đến, trong lòng chợt sinh ra một cỗ khó mà diễn tả bằng lời cảm giác. Hắn đảo mắt tả hữu, tường cao phụ cận một mảnh nhỏ hẹp khu vực, đây cũng là đảo Yên Chi kiếp ở dưới may mắn còn sống sót địa. Mà tại may mắn còn sống sót địa chi bên ngoài, tồn tại liền đã biến mất. Lý Phàm trong lúc mơ hồ, tựa như thấy được trước kia kiếp nạn buông xuống, đại đạo đấu đá đáng sợ hình ảnh, bao la vô ngần tinh hải, từng mảng lớn ánh sáng tuần tự không có dấu hiệu nào dập tắt. Hắc ám thôn tính thế gian, tận thế buông xuống, chỉ có cái này tường cao xem như chèo trống, làm cho chung quanh đây khu vực, tại đảo Yên Chi kiếp phía dưới, gian miễn may mắn còn sống sót. Hơn nữa, vạn năm trôi qua, tường cao vẫn như cũ sừng sững bất động, duy thì lấy tồn tại tính chất. Nếu là tường cao sụp đổ, Lý Phàm thôi diễn bên trong, cho dù đạo Yên Chi kiếp sẽ lại không lâm, nơi đây khu vực khả năng tính chất cũng đem chậm rãi tiêu tán, cuối cùng bước xung quanh khu vực theo gót, chôn vùi tiêu thất. Quan sát đến đạo Yên Chi kiếp tạo thành hủy hoại di tích, Lý Phàm lại đối điều này có thể hủy diệt tiên giới, thậm chí bao hàm sở hữu khả năng tính chất giữa trần thế đáng sợ tai kiếp, lại có càng thêm rõ ràng nhận thức, cũng không phải là liên tục không ngừng buông xuống, mà là giống như một làn sóng tiếp theo một làn sóng, gián đoạn tính đột kích, tiên giới thế cao, đảo Yên Chi kiếp tới lúc, trước hết nhất bị liên lụy. Năm đó tiên giới, có lẽ tại đảo Yên Chi kiếp bộc phát ban sơ, còn có thể miễn cưỡng trèo trống. Nhưng mà cuối cùng, một cái nhất là mãnh liệt thủy triều, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, triệt để đem toàn bộ tiên giới triệt để nuốt hết. Tiên giới sụp đổ, tai nạn bắt đầu hướng về hạ giới lan tràn. Sóng lớn sau đó, dường như đang xúc tích lực lượng. Đảo Yên Chi kiếp tiến nhập cơn sóng nhỏ, cho nên thực lực kém xa tiên giới hạ giới tinh hải. Chỉ là bị hủy diệt một bộ phận khu vực, vẫn có đại lượng sinh cơ vẫn còn tồn tại. Chấm chấm chấm chấm chấm. Có phong phú tính toán lực trèo trống, Lý Phàm, lão bổ, năng lực cũng đã nhận được chất tăng cường. Tổng hợp quá khứ biết manh mối, vẻn vẹn chôn vùi trong đất đổ nát thê lương, đều có thể trả lại như cũ ra đủ loại có thể chân tướng. Lý Phàm mơ hồ nhìn thấy đạo Yên Chi kiếp quy luật. Nếu như suy đoán này tiếp cận sự thật mà nói, như vậy có lẽ khoảng cách Lý Phàm thân ở đầu này khả năng bị triệt để hủy diệt đã không xa. Đối đạo Yên Chi kiếp mà nói, vạn năm thời gian tuyệt không tính toán dài, nhưng cũng tuyệt đối không tính là ngắn. Có lẽ từ thế cao điểm rơi xuống kích phát hắc khí, chính là đạo Yên Chi kiếp đang tải ép tới gần dấu hiệu. Giống như là mặt nước khuếch tán gợn sóng đồng dạng, chỉ có rơi xuống ở trong nước mới có thể hiện ra. Hắc khí hiển hóa, lời thuyết minh đã bắt đầu thủy triều, có thủy lan tràn tới. Lý Phàm như có điều suy nghĩ, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ rung động, vô hình kia cảm giác áp bách, tựa hồ cho dù là hoàn chân, cũng không có tránh được miễn nhận lấy ảnh hưởng. Khỏi phải nói chân chính đạo Yên Chi kiếp, liền xem như đạo Yên hắc khí, Lý Phàm hiện tại cũng không cách nào ở trong đó cầu sinh. Có lẽ, thiên địa tiên phách mặc sát sức mạnh, có thể hơi giải một hai. Lý Phàm không biết, huyền hoàng giới mảnh này thí nghiệm chàng trước đây đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lại tượng như trong một đêm, tất cả nhân viên tương quan hoặc là tiêu thất, hoặc là bỏ mình, bỏ không một mảnh di tích lưu lại. Tường cao tồn tại, có lẽ chính là trước đây thiết kế mảnh này thí nghiệm chàng lúc chỗ thuận tiện sáng tạo khẩn cấp bảo hộ phương sách. Chỉ có điều thời gian lưu truyền, đảo Yên Chi kiếp chân chính phủ xuống thời giờ, phương sách đích xác bị kích phát, nhưng nhân viên tương quan lại là một cái không thấy. Chỉ bỏ không chúng ta những thí nghiệm này phẩm. Đầy mình kinh nghi, Lý Phàm sâu kín lại nhìn mắt tường cao, chớp mắt sau đó, thần niệm lại trở về thể nội. Có Lý Phàm chỉ điểm, mộng cảnh các xúc tu có dấu vết mà lần theo, bắt đầu theo tường cao, không chút kiêng kỵ lan tràn sinh trưởng. Cho dù chân chính thấy được tường cao, cũng thôi diễn ra tường cao có thể nguyên nhân gây ra. Nhưng đối với tường cao nguyên lý, cùng với phương pháp phá giải, Lý Phàm vẫn hiểu rất ít, chỉ có thông qua thời gian kế tiếp, từ từ phá giải phân tích, tiên giới thí nghiệm trang, tiên vực quân cờ, Lý Phàm trong đầu, hiện lên từng tại tiên vực trong con cờ nhìn thấy hình ảnh. Trên bàn cờ, quân cờ đen trắng đặt song song, người thắng tồn, kẻ bại rút lui, mà tôn phiếu miểu lưu lại tiên vực quân cờ. Cũng chỉ bất quá là trong đó buồn bã thất bại một loại kia. Vậy mà mặc dù như thế, trong đó đều ẩn chứa nam thiên tiên trụ bực này tồn tại. Thật khó lấy tưởng tượng, những cái kia cuối cùng lưu lại trên bàn cờ quân cờ. Nội bộ lại đến tột cùng có như thế nào nội tình? Mấu chốt hơn là, tiên giới như thế nào lại chỉ có huyền hoàng giới chỗ này thực nghiệm trang? Lý Phàm trong đầu đột nhiên nổi lên vấn đề này, từ đã từng nhìn thoáng qua nhìn thấy tiên giới hình ảnh đến xem. Tiên giới vô biên vô hạn, chân chân chính chính có thể xưng tụng vô hạn hai chữ. Cái gọi là tiên vực giả, không biết phồn mấy, liền tôn phiếu miểu dạng này tiên giới không phải chính thống sức mạnh. Đều phải để lại có rất nhiều hậu bị quân cờ. Rất khó tưởng tượng, lớn như vậy tiên giới. Nếu là thật muốn mưu đồ chuyện gì, chỉ có thể có đơn độc hành động. Đi qua, là của ta nhãn giới nhỏ hẹp. Cho dù tấn thăng bán tiên, lại chỉ là chỉ có cảnh giới, vị cách, không có bắt được tiên linh chi khí tẩy lễ. Tư duy phương diện khó tránh khỏi vẫn chưa bằng chân tiên. Bất quá có hóa đạo thạch mẫu xem như bổ khuyết, phảng phất thể hồ quán đỉnh, đăm chiêu suy nghĩ mới có thể phát tán ra. Hạ giới trong tinh hải, chưa hẳn chỉ có một cái thí nghiệm trang. Nghĩ tới như vậy, huyền hoàng giới bị bỏ hoang, cũng thuận lý thành chương, bởi vì đảo Yên Chi kiếp tàn phá bừa bãi nguyên nhân. Phần lớn giới vực đã bị chôn vùi, chỉ có một chút đổ nát thê lương, tại chôn vùi trong đất, chống đỡ lên còn sót lại, tựa như phù ở trong nước sông nhàn nhạt xa châu, liền xem như tường cao bên ngoài cái kia phiến sinh cơ giạt rào chỗ. Chỉ sợ cũng chỉ là lớn một chút hòn đảo thôi. Tinh không mênh mông, bị vô số chôn vùi mà ngăn che, thấy không rõ nguyên trạng, cho nên cho rằng tự thân chỗ chính là thế gian duy nhất, cũng là xứng đáng sự tình. Nhưng thân ta mang hóa đạo thạch mẫu, lại có thể do một góc mà nhìn dưới trời. Lý Phàm trong đầu, chính mình thân ở đầu này khả năng toàn cảnh đồ, cuối cùng bị chậm rãi bổ tu. Này đầu chỗ miêu tả trang cảnh, coi là thật mênh mông vô ngần. Mênh mông đến ám tinh hải, cũng chỉ bất quá là trong đó có thể xem nhẹ một điểm thôi. Chỉ có điều, cái này toàn cảnh đồ bên trong tuyệt đại đa số khu vực đều ở trong sáng tối chập chờn biến ảo, là bởi vì trước mắt số liệu quá ít, không cách nào luận chứng bọn chúng là có tồn tại hay không. Chỉ có Lý Phàm thân ở tường cao bên trong trí ám tinh hải, tùy ý quang ảnh biến ảo, từ đầu đến cuối lóe sáng bất diệt, sở hữu khả năng tính chất tinh không. Bởi vì ta tồn tại, mới có thể lập lòe. Ta thân ở đầu này khả năng, liền xưng hô làm nguyên sơ a. Lý Phàm tâm bên trong như thế nhàn nhạt thầm nghĩ. Sớm muộn có một ngày, Lý Phàm thực lực sẽ có thể nhảy vọt đến những khả năng khác tính chất. Sớm đem tự thân chỗ quyết định, cũng là có thể. Bất quá, lập tức nhiệm vụ trọng yếu nhất vẫn là cùng Yên Diệt Địa Văn Minh bắt đầu tiếp xúc. Mặc dù có huyền hoàng giới chúng sinh xem như cơ sở, Lý Phàm cũng vẫn ngại mộng cảnh xúc tu khuếch trương có chút quá chậm. Sớm tại 10 năm trước, Lý Phàm liền đã ban bố thôi động sinh dục luật pháp. Nhưng thời gian 10 năm, nhân khẩu tăng trưởng thực sự là có hạn, trong ngắn hạn còn không trông cậy nổi. Xem ra chỉ có thể chính ta nghĩ biện pháp. Lý Phàm cảm thụ được trong thức hải của mình đại lượng để đó không dùng tính toán lực, một cái ý niệm không khỏi hiện lên. Sớm tại tham quan bác vật thần tàng quán thời đại trang bị thời điểm, Lý Phàm liền đã từng hiện ra một cái ý nghĩ. Hóa đạo thạch thôi diễn vô số thế giới, cực huyễn giống như thật. Nếu có hóa đạo thạch bản thân bị không ngừng tăng cường, như vậy cái này từng cái thôi diễn thế giới, sớm muộn có một ngày sẽ trở nên cùng thế giới chân thật không khác. Có lẽ chính là bởi vì thạch mẫu là một đầu khả năng tất cả đại đạo hiển hóa, cho nên mới sẽ để cho ta sinh ra như vậy ý niệm. Thạch mẫu bên trong đã từng xuất hiện tất cả thế giới, từ trên lý luận tới nói, cũng là hoàn toàn hợp lý, chân thực. Giống như là đã chế tạo tốt khuôn đúc, chỉ có thể đổ bê tông, liền có thể có vật thật sinh sản. Ta nếu là đối thật giả chi biến lĩnh ngộ, lại lên một tầng nữa, cũng không cần chính mình bịa đặt giả tạo thế giới, chỉ cần thông qua thạch mẫu đã từng thôi diễn ra khả năng tính chất, liền có thể đưa chúng nó biến giả thành thật. Hơn nữa đã giảm bớt đi không thiếu khí lực. Lý Phàm ánh mắt sáng quắc. Nhưng ta cần, chỉ là có thể vì mộng cảnh nhạc thổ góp một viên gạch hao tài thôi. Thế giới chân thật bên trong, bọn hắn không tồn tại cũng được, nhất niệm có thể đạt được. Lý Phàm thức hải hóa đạo thạch trong, ngoài ra huyền hoàng giới, bắt đầu diễn hóa.